Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, lăn đi. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Ba Võ hỏi. Hô, Lam Nguyên Thần trầm trọng phun ra một ngụm chọc khí. Chuyện này để hắn cũng thật khó khăn. Thần Thất là người của hắn. Tối nay xuất thủ cũng là vì chèn ép đại hoàng tử phách lối khí diễm. Nhưng muốn là Thần Thất chém giết Huyền Cửu U, dẫn tới hắn sau lưng Huyền Âm Tông, đến lúc đó hắn cũng sẽ rất bị động. Muốn là Thần Thất bị Huyền Cửu U chém giết, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất một cái cường lực trợ thủ đắc lực. Tương đương với chặt đứt hắn một cánh tay. Đây là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Không hổ là xuất thân hoàng gia. Lam Nguyên Thần tính cách cũng là không tầm thường. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, trong nội tâm liền đặt quyết tâm. Trong hai con ngươi vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Ba Võ, cho bản hoàng tử mở đường. Người nào nếu dám ngăn cản bản hoàng tử đường đi, giết không tha. Lam Nguyên Thần hạ lệnh. Lam Nguyên Thần, ngươi dám? Đại hoàng tử đi ra cỗ kiệu giận dữ hét. Đại ca là ngươi a? Ta còn tưởng rằng là người nào cản trở đường đi của ta. Làm nửa ngày, nguyên lai là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Bất quá ngươi cái này miếu cũng quá không bền chắc. Bản hoàng tử cái này đều còn không có xuất thủ, cũng đã không được. Lam Nguyên Thần mỉa mai nói. Lão tam, ngươi đừng quá mức phần. Lam Nguyên Kiếm lạnh lùng nói. Quá mức? Lam Nguyên Thần cười lạnh một tiếng. Nếu như muốn nói quá mức, cũng là ngươi quá mức. Liền cùng ngươi cảm tình tốt nhất Đậu Đậu đều có thể xuống tay. Vì củng cố địa vị của mình cùng thế lực, cưỡng ép cho nàng quan hệ thông gia. Muốn không phải ngươi, Đậu Đậu nàng cũng sẽ không rời nhà xuất thủ. Nàng thế nhưng là cùng ngươi sinh sống 20 mấy năm. Ngươi liền cái này đều hung ác quyết tâm đến. Làm ngươi tam đệ, tự nhiên muốn hướng ngươi cái này làm đại ca học tập. Lam Nguyên Thần nói. Hừ, ta đó là vì Đậu Đậu tốt. Huyền Cửu U tuổi còn trẻ, cũng đã võ giả cùng niệm lực sư tu vi, đồng thời đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Không, hắn hiện tại võ giả tu vi đã đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. Thiên phú cường đại, nhất biểu nhân tài, giống như vậy như ý lang quân. Nếu như nàng không phải bản cung muội muội, sao lại đến phiên nàng? Lam Nguyên Kiếm cười lạnh nói. Đúng vậy a, đích thật là chuyện tốt. Ta thế nhưng là nghe nói, Đậu Đậu hiện tại đã gả cho Viêm Long Quốc đại tướng quân Niệm Thiên Ca. Hai người còn sống rất hạnh phúc. Ngươi cũng đã biết. Lam Nguyên Thần châm chọc nói ra. Hừ, bản cung cũng không phải người mù. Loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm. Đến mức Viêm Long Quốc cùng Niệm Thiên Ca cái này thằng nhãi con, không được bao lâu, bản cung tự nhiên sẽ đem bọn hắn diệt sát. Dám can đảm khinh nhờn Đậu Đậu, bản cung muốn tru giết bọn hắn cửu tộc. Lam Nguyên Kiếm đằng đằng sát khí nói ra. Nói so hát còn tốt hơn nghe. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đi qua diệt bọn hắn. Bản hoàng tử còn coi trọng ngươi một chút. Cả ngày đem diệt cái này diệt cái kia treo ở bên miệng. Ngươi không cảm thấy mệt mỏi? Bản hoàng tử đều ngại nghe mệt mỏi. Lam Nguyên Thần khinh thường nói. Đến mức hiện tại, cho bản hoàng tử đem đường nhường lại. Lam Nguyên Thần lạnh lùng quát nói. Bản cung nếu là không để đâu? Lam Nguyên Kiếm cả giận nói. Ba Võ ở đâu? Lam Nguyên Thần giận dữ hét. Lão nạp ở đây, điện hạ có gì phân phó? Ba Võ đáp. Có người dám ngăn cản bản hoàng tử đường đi, nên làm cái gì? Lam Nguyên Thần nói. Giết! Ba Võ nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sát khí theo thể nội bạo phát đi ra, hướng về Lam Nguyên Kiếm trấn áp tới. Bảo hộ đại hoàng tử. Chung quanh mấy trăm tên thị vệ vội vàng quát to một tiếng. Nguyên một đám khẩn trương nắm lấy đao kiếm trong tay. ngăn tại đại hoàng tử phía trước. Lam Nguyên kiếm, bản hoàng tử chỉ hỏi ngươi một câu, để vẫn là không cho. Lam Nguyên thần quát nói, đón Lam Nguyên thần cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt. Còn có ba võ vị này nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Lam Nguyên kiếm trong lòng vô cùng biệt khuất, quyền đầu gắt gao nắm cùng một chỗ, móng tay xâm nhập huyết nhục, tràn ra tới từng tia máu tươi. Nội tâm của hắn đang gầm thét. Hắn cho tới bây giờ đều không có như hôm nay dạng này uất ức qua. Bị chính mình luôn luôn xem thường lão tam tại hoàng thành dưới chân bước đến nước này. Nếu là hắn không lùi, Lam Nguyên thần tuy nhiên không dám giết hắn, nhưng lại dám giết chỉ riêng hắn tất cả thị vệ, lại đem hắn thô lỗ ném trên mặt đất. Thật đến khi đó, hắn mất mặt mặt, so hiện tại còn muốn lớn. Coi như chuyện này nháo đến bọn họ phụ hoàng nơi đó đi, cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn muốn ăn liên lụy, làm Long quốc địa lý vị trí vô cùng xấu hổ, tới gần Viêm Long quốc cái bài danh này đệ nhất quốc gia. Dù là Viêm Long quốc hiện tại tứ phân ngũ liệt, nhưng chân chính ác chiến đi lên, bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Còn có gần nhất thám tử tin tức truyền đến, Văn Vương cái kia hôn quân, vận dụng hoàng thất nội tình, đem bí mật bồi dưỡng Viêm Long tiên phong quân đoàn, Viêm Long cẩm y vệ, Viêm Long vệ, hoàng gia cấm vệ quân, Quy Phong vệ toàn bộ lấy ra, trong đó tuyệt đại đa số đều là võ giả tạo thành. Cộng thêm cái khác quân đội, thực lực cường đại, sau cùng coi như có thể thắng. Cũng phải vì này trả một cái giá thật là lớn, nhưng chung quanh bọn hắn, cũng không chỉ Viêm Long quốc cái này đệ nhất vương quốc, còn có cái khác các đại vương quốc, một khi quốc lực bị hao tổn, đến lúc đó chung quanh những cái kia xài lang hổ báo, nhất định sẽ ngay đầu tiên nhảy ra đem bọn hắn nuốt. Như thế trong hoàn cảnh, Lam Long quốc quốc vương đang tuyển chọn người thừa kế phía trên. Chọn lựa là nuôi thả hình thức, ai có thể tải rất nhiều cạnh tranh bên trong cười đến cuối cùng. Người đó là Lam Long quốc quốc vương, chỉ có như ấy mới có thể chỉ huy Lam Long quốc đi hướng cường đại. Thôn phệ càng nhiều vương quốc, mở rộng đất đai biên giới, lớn mạnh Lam Long quốc quốc thổ. Lăn đi, Lam Nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Lăn đi. Chung quanh mấy trăm tên thị vệ, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lam Nguyên kiếm bọn người trấn áp tới. Lăn đi, ba võ sát khí bạo phát, theo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lấy bọn hắn trấn áp tới. Đại hoàng tử bên này khí thế, theo hồng y quý phụ bị chém giết, huyền cửu u bị Viêm Bắc truy sát, trời sinh mặt đã yếu đi không chỉ một bậc. Bây giờ lại bị tức thế trấn áp, thị vệ chung quanh theo bản năng hướng về đằng sau thối lui, thì liền cầm lấy đao kiếm tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Tránh ra, Lam Nguyên kiếm tay đang phát run, thân thể tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng hắn cô dám lại tiếp tục ngăn cản tại nơi này, chỉ có hạ lệnh tránh ra. Tâm lý tức giận gầm thét lên, Lam Nguyên thần ngươi chờ đó cho ta. Cái nhục ngày hôm nay, ngày nào đó các loại bản cung leo lên long ỷ về sau, nhất định phải ngươi gấp 10 gấp trăm lần nếm còn trở về. Thị vệ chung quanh đã sớm không muốn ở chỗ này ở lại, nhưng một mực không có đạt được mệnh lệnh. Hiện tại nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, vội vàng nhường ra một lối đi. Chúng ta đi. Lam Nguyên thần khinh thường nói, ngồi vào trong kiệu, đội ngũ tiến lên, hướng về hoàng cung đi đến. Điện hạ, khó nói chúng ta cứ tính như thế sao? Để bọn hắn phách lối rời đi. Thị vệ thống lĩnh cả giận nói, ngươi nói cái gì? Bản cung không nghe rõ ràng, ngươi lại cho bản cung nói một lần. Lam Nguyên kiếm mặt không thay đổi nói ra. Cái này thị vệ thống lĩnh còn không có làm rõ ràng tình huống, càng không có phát giác được đại hoàng tử thể nội ấp ủ lửa giận. Điện hạ, cứ như vậy để bọn hắn đi qua. có phải hay không lộ vẻ chúng ta vô cùng uất ức. Đao quang lóe lên, cái này thị vệ thống lĩnh đầu đã cùng thân thể tách ra. Lam Nguyên kiếm trong tay nắm lấy một thanh Tích Huyết Cương đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục